Hóa bướm, chương 27, cứ quỷ đấy, nắm dây cho chắc vào, hồ ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Gia Trí nói năng không hề giữ ý tứ. Dưới sảnh chính của tòa nhà giảng dạy, không ít học sinh đi qua đi lại đều nghe thấy. Có nhiều người kinh ngạc đến nỗi phải đứng lại, rồi nhìn sang hướng đó bằng ánh mắt vừa tò mò vừa phức tạp. Vừa hay lúc này Cao Đằng và Diêu Hoàng Nghị đang đi lên cầu thang. Hai người nghe vậy thì bỗng đứng khựng lại ở cầu thang nối giữa hai tầng rồi đứng đó nhìn nhau. Cao Đằng nhíu mày, trầm tư kéo lấy Diêu Hoàng Nghị, sau đó mới cùng nhau đi lên trên. Đừng có làm cái vẻ mặt u ám đó nữa. Không hợp với vẻ bề ngoài trông là thấy chậm hiểu của cậu đâu. Diêu Hoàng Nghị bắt đầu châm chọc. Thế nhưng điều khiến cậu ấy ngạc nhiên là, một người bình thường chỉ cần chọc cái là xù lông lên như Cao Đằng. Thế mà hôm nay nghe xong cũng chỉ lườm cậu ấy một cái. Định nói gì rồi lại thôi. Diêu Hoàng Nghị nhướn mày. Rốt cuộc là cậu uống nhầm thuốc gì rồi thế? Từ sáng chủ nhật đến giờ cứ là lạ thế nào ấy. Sao vậy? Nhà anh liệt quyên góp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn nên cậu bị kích. Hát thích đấy à? Vớ vẩn. Vốn dĩ không phải. Cao Đằng cao giọng lên. Nhưng rồi lại hạ xuống vì có những học sinh khác đi ngang qua. Đợi họ đi xuống hết, Cao Đằng mới tiếp tục. Vốn dĩ là đã không đơn giản như họ nghĩ. Nếu như chỉ là quyên góp không thôi thì còn đỡ. Không đơn giản á, sao lại không đơn giản? Không phải trước đây tôi từng bảo cậu à? Tháng trước lúc ở trong tòa nhà thương mại chỗ phố đi bộ Tây Thái đó, chúng ta chẳng phải là nhìn thấy một bóng lưng trông rất giống anh Liệt còn gì? Nhưng mà người đó lại đang đi dạo phố với một cô gái. Tôi biết mà, không phải là anh Liệt đã thừa nhận rồi à? Thừa nhận cái gì hả? Cậu có biết cô gái đấy là ai không? Diêu Hoàng Nghị nghệt ra. Cậu ấy đứng ở đầu cầu thang. Trông cái phản ứng này của cậu, cô gái đó không lẽ là học sinh có hoàn cảnh khó khăn? Đúng rồi đấy. Giọng Cao Đằng cao vút lên rồi lại nhanh chóng nén xuống. Tôi đã bảo mà, tối hôm đấy ở nhà anh Liệt, tôi đã thấy sao trông cậu ấy cứ quen quen. Cái hôm ở Tây Thái, cậu ấy cũng mặc cái váy kiểu như thế. Nhưng mà khi đó mặc thêm một cái áo sơ mi trắng ở bên trong nữa. Hôm đó cậu ấy cũng buộc tóc đuôi ngựa. Thế nên là lúc đó tôi mới không nhận ra. Lúc này hai người đang đi đến cửa phòng học của lớp 11-1. Hai người đứng ở cửa sau của lớp học. Nhìn bóng người không đi chạy, lúc này đang nằm bò ra bàn ngủ đằng kia. Diêu Hoàng Nghị gật gù, bảo sao, trong lúc ánh mắt tuyệt vọng của Cao Đằng chứa đầy những suy nghĩ. Cậu có phản ứng gì thế? Bảo sao cái gì? Đậu má, chuyện này không phải là quá sốc và vô lý sao? Thì Diêu Hoàng Nghị đã đi vào trong lớp, cậu ấy đi thẳng đến chỗ ngồi gần cửa sổ cuối cùng. Anh Liệt, người nằm trên bàn đang ngủ say, chỉ để lộ một phần gáy dưới mái tóc, người hơi rụt vào trong như đang thể hiện, mặc kệ người ta, và, mau biến khỏi đây, Diêu Hoàng Nghị, Hạ Diên Điệp bị Đinh Gia Trí chặn ở tầng 1 rồi. 3 giây sau, đạch mỡ, bóng lưng đang nằm bò ra bàn bỗng ngồi thẳng dậy, 5 ngón tay thon dài của Du Liệt sờ lên mái tóc bù xù vì nằm ngủ của mình. Sau đó anh bực bội vò mấy cái, rồi đạp thẳng ghế ra, đứng dậy đi ra ngoài phòng học, dưới mắt có một quầng thâm nhẹ, mi mắt cụp xuống vì bực bội, đôi mắt sẫm lại, anh bước ra khỏi phòng học như thể chuẩn bị đấm ai đó. Đi qua cửa, khí thế này đã khiến mấy nam sinh đang cười đùa chuẩn bị đi vào lớp cứng hết cả người lại. Cao Đằng đi nhanh tới bảo, tối qua anh Liệt thức khuya học bài trong ký túc xá. Không biết là đã viết được cái gì rồi. Cậu nói xem chuyện gì có thể gọi cậu ấy dậy được nhỉ. Diêu Hoàng Nghị thuật lại câu chuyện. Cao Đằng hoàn hồn lại bỗng cảm thấy nghi ngờ cuộc đời. Không biết Hạ Diên Điệp đã cho anh Liệt nhà mình uống bùa mê thuốc lú gì rồi. Cậu ấy là nút tắt mở của cậu ấy hả? Có tác dụng như thế cơ á? Tại tầng 1, sảnh chính, sau khi Đinh Gia Trí vừa dứt lời, cả sảnh và hàng lang của tầng 1 đều im phăng phắc. Kiều Xuân Thụ bình tĩnh lại thì lửa giận bùng lên. cậu bị điên à, nói cái gì thế hả? Ông đây đéo nói chuyện với mày. Vẻ mặt của Đinh Gia Trí trở nên u ám khi mỉm cười. Hạ Diên Điệp giữ Kiều Xuân Thụ lại. Cô đứng quay lưng lại với ba người Đinh Gia Trí. Lắc đầu ra hiệu với Kiều Xuân Thụ. Sau đó cô gái quay người lại. Cô nhìn Đinh Gia Trí. Mấy giây sau bỗng nhiên nở một nụ cười. Cậu để ý đến tôi là vì Du Liệt à? Ánh mắt Đinh Gia Trí trở nên lơ đãng rồi lại quay về trên người cô. Không cho cậu ta cơ hội nói chuyện. Hạ Diên Điệp nhẹ nhàng nói tiếp. Hồi lớp 10, cậu ỷ vào nhà mình có quyền có thế. Nên chắc là cũng được người ta tung hô suốt một năm. Nhưng đến năm thứ 2, Du Liệt đến rồi. Sau khi cậu ấy nhập học, từ ngoại hình, gia thế, tính cách rồi mức độ nổi tiếng. Có phải là đều hơn cậu một bậc không? 2 năm nay chắc là cậu cũng chẳng thoải mái gì cho cam nhỉ. Trong hội trường với bầu không khí kỳ lạ dần dần trở nên im lặng. Giọng nói của cô gái vừa mềm mại vừa dịu dàng. Khóe mắt cong lên như ánh trăng lưỡi liềm. Vừa thơ ngây vừa vô hại. Đáng thương quá. Thấy nụ cười của Đinh Gia Trí từ từ vụt tắt. Cuối cùng trở nên cứng ngắc. Kiều Xuân Thụ âm thầm nuốt nước bọt. Trước đây cô ấy chỉ thấy bạn cùng bàn mình là một chú bướm nhỏ màu trắng hồng. Thế nhưng gần đây cô ấy mới phát hiện ra. Bên cánh của chú bướm bướm này hình như còn cất giấu hoa văn màu đen. Hạ Diên Điệp dường như không thấy sự thay đổi trên nét mặt Đinh Gia Trí. Ánh mắt của cô cũng trở nên lạnh lùng theo nụ cười. Khác với loại người tự tin vì tất cả giá trị đều dựa vào gia đình như cậu. Nhà họ Du tài trợ cho tôi. Cho dù là học phí, mấy thứ phí linh tinh hay đồ dùng học tập, sau khi tốt nghiệp đại học tôi sẽ trả lại hết cho họ. Hơn nữa đây là hành động tốt giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn của chú Du. Chẳng có liên quan gì đến Du Liệt cả. Cậu đừng tưởng rằng làm như này là có thể chọc giận được cậu ấy. Rồi kéo cậu ấy vào cái cống của cậu. Cống sao? Đinh Gia Trí cười lạnh. Du Liệt mạnh hơn tôi ở điểm nào? Không phải cậu ta cũng thế à, cũng không học hành gì. Chỉ có thể dựa vào gia đình để tác oai tác quái. Hạ Diên Điệp nghe vậy, hàng mi có hơi run rẩy. Mấy lời bảo vệ dường như sắp bật khỏi miệng cô. Thế nhưng cuối cùng cô vẫn nhịn được. Cô đã hứa rồi, đó là bí mật của cậu ấy. Cô không nên nói ra. Đợi đến khi cậu ấy muốn tất cả mọi người nhìn thấy thì hào quang sẽ thuộc về cậu. Thế là sau một hồi im lặng, Hạ Diên Điệp đứng đằng xa, lạnh lùng liếc Đinh Gia Trí. Rồi cậu sẽ biết. Cô kéo Kiều Xuân Thụ quay người đi lên tầng. Kiều Xuân Thụ bước lên cầu thang rồi mới bình tĩnh lại. Cứ bỏ qua cho cậu ta như thế hả? Ừ, vẫn chưa đủ à, mấy lời cậu ta nói buồn nôn quá. Kết thúc như thế tớ cứ cảm thấy không đã lắm. Cũng đúng, Kiều Xuân Thụ còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Hạ Diên Điệp bên cạnh mình bỗng dừng lại ở một bậc cầu thang nào đó. À, phải rồi, cô dừng lại rồi nghiêng người. Ánh mắt lạnh lùng liếc xuống dưới cầu thang. Số tiền gấp 2 lần đó. Cậu định dùng để bù đắp khoảng cách giữa mình và Du Liệt à? Cô gái nở nụ cười tươi rói. Đẹp mà vẫn lạnh lùng. Như thế sao mà đủ cơ chứ? Khoảng cách giữa hai người ít nhất cũng phải cần số tiền gấp 20 lần. Nói xong, Hạ Diên Điệp chẳng buồn nhìn phản ứng của Đinh Gia Trí. Cô bạn Kiều Xuân Thụ kinh ngạc tròn mắt nhìn. Cô ra hiệu cho cô ấy rồi tiếp tục đi lên tầng 2. Họ rẽ vào góc khuất ở lan can. Bóng dáng của Đinh Gia Trí hoàn toàn bị chặn ở tầng dưới. Lúc này Kiều Xuân Thụ mới không nhịn được hỏi. Hồ Điệp nhỏ à, cậu vốn dĩ trông rất ngây thơ. Vậy mà cũng có một mặt xấu xa như này hả? Hạ Diên Điệp bối rối. Cô quay đầu lại. Trông rất ngây thơ nhưng có một mặt xấu xa á. Kiều Xuân Thụ còn chưa kịp giải thích. Một giọng nói khàn khàn lười biếng vang lên từ trên cầu thang trên đỉnh đầu hai người. Cậu ấy là kiểu người như thế đấy. Hạ Diên Điệp ngẩng đầu lên thì thấy Du Liệt đang đứng dựa vào bức tường giữa cầu thang. Chồng anh quả nhiên là ngủ không ngon giấc. Đầu tóc rối bù, hàng mi đen dày rũ xuống. Trong mắt hiện lên vẻ mệt mỏi. Nhưng khi đáp lại lời cô, người đó lại nghiêng mặt sang. Đôi mắt đen và hàng mi dài khép lại. như là đang thoải mái chú ý đến cô gái ở cầu thang bên dưới. Chỉ cần một ánh mắt đó đã khiến anh trở nên rất quyến rũ mặc dù chẳng cần nói gì cả. Ánh mắt Kiều Xuân Thụ đảo qua đảo lại 3 lần giữa hai người. Sau đó nhanh chóng biết ý đi lên tầng. Hai người nói chuyện đi nhá. Tớ về lớp trước đây. Đợi Kiều Xuân Thụ đi lên tầng 3. Hạ Diên Điệp mới thôi không nhìn nữa. Sao cậu lại ở đây? Mí mắt Du Liệt cụp xuống. Giây phút đó ánh mắt của anh có hơi lạnh lùng nhưng lại nhanh chóng biến mất. Anh đút tay vào túi quần rồi cất bước đi xuống dưới. Lúc đi ngang qua Hạ Diên Điệp, tôi đi mua nước, cậu có muốn uống không? Đi lướt qua, nhưng vẫn chưa đi đến. Lúc Du Liệt chuẩn bị bước xuống bậc thang chỗ cô đứng thì Hạ Diên Điệp bỗng nhiên vươn tay ra túm lấy góc áo nơi khuỷu tay hơi cong lên của anh. Đừng đi, khóe mắt Du Liệt giật vài cái. Anh quay đầu lại, đôi mắt đen cụp xuống nhìn vào những ngón tay thon dài đang túm lấy áo mình. Anh không nhìn vào mắt cô. Giọng nói nửa đùa nửa thật. Tôi đi mua nước mà cậu cũng không cho. Định để tôi chết khát đấy à, hồ ly. Hạ Diên Điệp nghiêng mặt nhìn cậu. Du Liệt, giống như là bị câu nói nhẹ nhàng của hồ ly nhỏ này phá vỡ hình ảnh tưởng tượng nào đó. Khóe miệng đang cong lên của Du Liệt hạ xuống. Đôi mắt đang nhướn lên cuối cùng cũng không che giấu được vẻ lạnh lùng. Thôi được rồi, vậy cậu nói cho tôi biết ban nãy cậu ta đã nói gì đi. Để tôi quyết định xem có nên đạp cậu ta xuống khỏi cầu thang hay không. Hạ Diên Điệp im lặng. Đúng lúc này, tiếng chuông báo hiệu vào lớp vang lên khắp tòa nhà giảng dạy. Hạ Diên Điệp vẫn chưa thả tay ra, nhưng cô lẳng lặng nhấc mắt lên. Sắp vào giờ học rồi. Thì sao? Tôi không muốn vào lớp muộn đâu Du Liệt. Vậy thì cậu lên tầng đi. Ở đây chẳng còn chuyện gì liên quan đến cậu nữa. Tôi cũng không muốn thả tay ra. Một cao một thấp đứng giằng co với nhau khoảng chục giây. Cuối cùng Du Liệt nghiêng mặt sang chỗ khác. Hầu kết hơi lan nhẹ. Không biết là anh đang tức giận hay đang nở nụ cười nhạo. Đúng thật là, Hạ Diên Điệp không hiểu. Đúng thật là cái gì cơ? Thế nhưng Du Liệt chẳng nói gì cả. Anh xoay người đi lên tầng. Cậu sắp vào muộn rồi đấy hồ ly ạ, cô gái tò mò đuổi theo. Rốt cuộc là cái gì? Chả có gì hết. Ngày hôm đó, cuối cùng Du Liệt cũng chẳng nói cho Hạ Diên Điệp biết đáp án. Nó cũng không hẳn là bí mật. Chỉ là khó mở lời thôi. Vì khoảnh khắc anh không chịu được ánh mắt của cô gái mà nhận thua đó. Du Liệt bỗng nhiên nhớ ra. Rất lâu trước đó hình như anh từng đọc được một câu nói này trong cuốn sách Hạt Giống cho Tâm Hồn không có tí ý nghĩa gì cả. Người ta nói hai đội quân đối đầu nhau. Ai lùi một bước sẽ lùi vạn bước. Cũng giống như giữa hai người. Nếu bạn thừa nhận thất bại một lần, thì từ đó trở đi lần nào bạn cũng sẽ nhận thua. Đúng thật là, đến tận chiều hôm đó Du Liệt mới biết chuyện video tuyên truyền xóa đói giảm nghèo đã được phát tán trên diễn đàn trường. Thật ra anh đã thức trắng cả một đêm rồi ngủ gật hết cả nửa buổi sáng. Trong lớp chẳng có một ai dám thảo luận hoặc nhắc đến chuyện này trước mặt anh cả. Mà anh trước giờ cũng ngại mò lên mấy nơi như diễn đàn của trường. Vốn dĩ là anh không biết. Thế nhưng giáo viên dạy môn sinh học lớp họ lại là một giáo viên trẻ mới ra trường. Trước khi lên lớp vào tiết một chiều nay, thầy ấy đứng đợi trước cửa lớp tán dóc với Hạ Diên Điệp ngồi ở hàng đầu. Hôm nay diễn đàn trường sôi nổi lắm. Nhà Du Liệt tài trợ cho em thật hả? Thế thì hai đứa học cùng lớp cũng có duyên thật. Trong lớp vốn dĩ cũng chẳng ồn ào lắm thế nhưng thầy ấy vừa nói xong thì bỗng im bặt. Giáo viên dạy sinh học có hơi khó hiểu. Thầy ấy ngẩng đầu lên hỏi. Làm sao vậy? Lớp học im lặng vài giây. Hàng cuối cùng bỗng vang lên tiếng kéo ghế. Thầy giáo dạy sinh học bất ngờ nhìn Du Liệt đang đi ra ngoài. Em đi đâu thế hả trò Du Liệt? Sắp vào lớp rồi. Em tới phòng giáo vụ. Sau câu nói của cậu, cửa lớp cũng đóng lại. 10 phút sau, diễn đàn của trường tạm thời bị khóa. 1 tiếng rưỡi sau, diễn đàn được mở lại. Tất cả những bài viết liên quan đến Hạ Diên Điệp đều bị xóa hết. Nội quy mới nhất cũng được ghim lên đầu. Nghiêm cấm các bài viết đề cập đến vấn đề riêng tư. những ai vi phạm đều sẽ bị khóa IP để xử lý. Khi nội quy được ghim lên đầu cũng là lúc trước khi vào giờ thể dục buổi chiều. Kiều Xuân Thụ và Hạ Diên Điệp vừa đi vào sân thể dục vừa cầm điện thoại cười nắc nẻ. Ha ha ha ha, anh Liệt đỉnh vãi, vừa ra tay cái là êm luôn. Tớ tuyên bố, từ hôm nay, cậu ấy chính là thần tượng của tớ. Hạ Diên Điệp bất lực. Cô đè điện thoại của cô ấy xuống. Bị giáo viên nhìn thấy đang nghịch điện thoại là cậu không cười nổi nữa đâu đó. Thế nào hả Hồ Điệp nhỏ? Cảm động không? Kiều Xuân Thụ nháy mắt nhìn cô. Toàn bộ diễn đàn đều đang bị cấm đăng bài nè. Tên của cậu sắp thành. Kẻ mà ai cũng biết. Ở Tân Đức chúng ta rồi đó. Cái này là do anh Liệt ban cho đó. Đừng có trêu tớ nữa. Hạ Diên Điệp nhìn đường chạy. Hôm nay không có mưa mà cũng chẳng có tuyết. Khởi động làm nóng người ít nhất cũng phải 3 vòng đấy. Cậu chuẩn bị xong chưa? Ha ha, oái. Tiếng cười nắc nẻ của Kiều Xuân Thụ im bặt. Sau đó biến thành một tiếng kêu thảm thiết. Hồ Điệp nhỏ, trước đây cậu đâu có xấu xa như thế này đâu. Tiết thể dục ở trường trung học Tân Đức từ trước đến nay đều nghiêm khắc đến mức bía. N Thái, trừ khi trời mưa hoặc tiết rơi làm đường chạy bị ướt. Còn không thì trước mỗi một tiết học bắt buộc phải chạy 3 vòng sân để khởi động làm nóng người. Hơn nữa thay vì xếp hàng, nam và nữ sẽ được yêu cầu đứng thành hàng từ cao đến thấp. Như vậy những ai có ý định làm biếng cũng không thoát nổi. Tiết học này cũng không ngoại lệ. Chiều cao của Hạ Diên Điệp quả thật là không đạt chuẩn ở phía Bắc. Coi như là cũng được tính vào tầm trung bình. Về cơ bản là sẽ đứng ở khoảng 1/4 hoặc 1/3 trong hàng nữ. May mà Kiều Xuân Thụ cũng cao xấp xỉ cô. Hai người có thể đứng liền nhau. Nhờ vào cậu cả đấy Hồ Điệp nhỏ à, vào lúc này Kiều Xuân Thụ chẳng có chút dũng cảm nào hết. Vòng thứ ba đó, cho dù cậu bò thì cũng phải kéo tớ bò cùng với. Tớ không muốn bị thầy giáo thể dục ghi tên rồi bị để ý nữa đâu. Khóe mắt Hạ Diên Điệp cong lên. Ừ, nói xong cô quay người lại. Thế nhưng ánh mắt lại liếc về phía cửa sân thể dục. Sau đó Hạ Diên Điệp khựng lại. Rồi quay mặt về. Ở mười mấy mét vòng ngoài có một bóng hình mặc quần áo đồng phục màu đen chạy tới. Úi chà cậu ấm đấy à. Thầy giáo thể dục là một kẻ độc ác thích chọc ngoái. Quả nhiên thầy ta cũng thấy rồi. Cách mấy mét là đã giả vờ giả vịt nở nụ cười. Cậu đích thân tới học tiết thể dục hả? Hai lớp cạnh đó cũng cười ầm lên. Du Liệt chẳng mấy khi tới học thể dục. Lúc này anh chủ yếu là ở sân bóng rổ. Đây là chuyện mà ai ai cũng biết. Thế nhưng thể lực của anh lại thuộc hàng top. Chẳng có cơ hội nào dùng phiếu kiểm tra sức khỏe để kiểm tra anh cả. Cho dù có phạt chạy 10 vòng đi nữa thì đối với anh cũng là chuyện nhỏ. Lúc giáo viên và học sinh đánh bóng rổ cùng nhau, đến cả giáo viên thể dục cũng không nương tay. Thế nên thầy giáo thể dục mới vừa quý vừa ghét anh là vậy. Du Liệt cũng chẳng thèm quan tâm. Anh bật cười rồi dừng lại. Anh liếc hàng ngũ đã xếp hẳn hoi. Sau đó nhấc đôi chân dài đi về phía Hạ Diên Điệp. Lúc này hồ ly nhỏ có chút bất ngờ. Mọi con mắt đều đổ dồn về đây. Người này vừa xuất hiện là cả hai lớp chưa từng rời mắt khỏi anh. Vì không muốn ké hào quang này nên Hạ Diên Điệp ngoảnh mặt đi theo bản năng. Nhìn thẳng về đằng trước. Cách khoảng 2 mét, cô nghe thấy tiếng thở hổn hển của người đó trước khi dừng lại. Hơi khó để phân biệt anh đang cười nhạo hay là buồn cười vì phản ứng của cô. Hạ Diên Điệp coi như không thấy anh. Cô chẳng buồn quay đầu. Cũng chẳng thèm để ý. Thế nhưng Du Liệt lại dừng lại ở hai hàng bên ngoài. Rồi nói với cậu bạn đứng bên cạnh Hạ Diên Điệp. Xin lỗi. Có thể di chuyển xuống một người không? Hả? Anh bạn thấp hơn anh một cái cổ ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn. Nhưng cậu chủ vẫn rất bình tĩnh. Không hề có ý đang đùa. Đợi mấy giây hình như có hơi mất kiên nhẫn. Con mắt đen kịt còn nháy mấy cái. Anh nhẹ nhàng bổ sung. Có được không? À, được chứ. Anh bạn đó bỗng nhiên nhìn Hạ Diên Điệp đứng cạnh mình rồi nhanh chóng bảo bạn cùng hàng lùi về sau. Mấy người đứng sau cũng để ý phía này. Ngay lập tức những tiếng xì xào vang lên. loáng thoáng còn có cả tiếng cười. Hàng của nam sinh toàn bộ đều lùi về sau. Thế nhưng Du Liệt còn chưa kịp chen vào. Thầy giáo thể dục đứng ở đằng sau cũng phát giác ra động tĩnh bên này. Thầy ấy thổi chiếc còi treo trên cổ. Du Liệt lười biếng ngước mắt lên. Em xem đi, thầy giáo thể dục nổi giận đi tới. Với cái thân hình của em đứng ở đây để gây chuyện à? Xuống cuối hàng, Du Liệt không thèm động đậy. Thầy à, chạy không nhìn vóc dáng. Phải nhìn chân, sau một hồi nhìn quanh. Giọng nói ung dung vang lên không chút do dự. Chân em ngắn, đứng đây là hợp lý rồi. Tất cả mọi người khiếp đảm. Có người nghi ngờ đời người mà nhìn lại bản thân mình. Rồi lại nhìn cặp giò dài 1m5 ẩn bên trong quần thể dục của người nào đó. Đang chửi ai thế hả? Thầy giáo thể dục tức đến nỗi bật cười. Chân này của em mà là ngắn à, thế mấy bạn còn lại cũng dài quá cơ. Vừa dứt lời thì ngay lập tức nhận được mấy ánh mắt oán hận. Thầy giáo ho một tiếng rồi ra vẻ nghiêm túc. Bớt ba hoa chích chòe lại đi. Trừ khi em lùn đi 20 phân nữa. Còn không thì đừng có đứng ở đây. Ra sau nhanh lên. Thế để em ngồi xổm xuống vậy. Anh chàng lười biếng nói. Hạ Diên Điệp giả vờ không liên quan một hồi lâu cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Thế không hay chút nào đâu. Cô gái cắn răng, dùng đôi mắt màu nâu hổ phách nhìn anh. Giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại rất lạnh lùng. Hay là cậu cứ quỳ đi. Thầy giáo thể dục ngây ra. Du Liệt nghiêng người nhìn hồ ly nhỏ 2 giây rồi bỗng nhiên bật cười. Được thôi, Du Liệt rút tay ra khỏi túi quần thể dục. Chân trái lùi về sau. Định quỳ một chân cho cô xem đấy à? Hạ Diên Điệp kinh ngạc. Cô sợ đến nỗi tí thì nhảy lên đạp anh. May mà hình như Du Liệt chỉ đang đùa cô. Thấy hồ ly nhỏ cuối cùng cũng chịu quay mặt qua. Còn hiện lên vẻ chuẩn bị nhào tới cắn mình. Cuối cùng Du Liệt không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Thôi được rồi. Anh kéo dài giọng. Thế nhưng lại phảng phất mùi lưu luyến. Tôi ra đằng sau vậy. Khi mọi người kinh ngạc nhìn bóng người đi về phía cuối hàng. Thầy giáo thể dục cuối cùng cũng dần dần nhận ra điều gì đó. Thầy ấy đánh giá Hạ Diên Điệp. Khó khăn nuốt bản thảo 3.000 chữ trong lòng lại. Vẻ mặt phức tạp tuyết còi. Chuẩn bị. Tiếng than ngắn thở dài than mệt của học sinh vang lên khắp sân thể dục. Sau 3 vòng, hầu như toàn bộ lớp 11, một đều chạy tới khu nghỉ ngơi bên cạnh đường chạy. Với Hạ Diên Điệp, chạy 1.200m là chuyện nhỏ nhưng vòng cuối cùng lại còn phải vác thêm. Bao tải, Kiều Xuân Thụ nên có hơi vất vả. Sau khi kết thúc, cô cũng thấm mệt. Cô ngồi dựa trên bậc thang đá ở khu nghỉ ngơi thi nhau lấy lại hơi với Kiều Xuân Thụ. Mùa đông mặc hơi nhiều đồ. Vừa chạy xong là thấy buồn ngủ. Bây giờ mí mắt không nhấc lên nổi nữa. Cho đến khi một bàn tay thon dài sạch sẽ đưa một chai nước lọc tới trước mặt cô. Hạ Diên Điệp khựng lại. Ngẩng đầu lên. Du Liệt với đôi chân dài hình như vừa quay về từ siêu thị bên cạnh sân thể dục. Mái tóc bị gió thổi rối tung lên nhưng vẫn che được sự điển trai trên mặt cậu. Thấy hồ ly nhỏ không phản ứng gì. Du Liệt bật cười. Mệt đến nỗi ngốc luôn rồi à. Hạ Diên Điệp chỉ đành đưa tay ra nhận lấy. Cùng lúc này, Kiều Xuân Thụ đang dựa trên vai cô nhắm mắt nghỉ ngơi bỗng nhiên ngồi bật dậy. Hồ Điệp nhỏ, hình như ban nãy ở trong mơ tớ nghe thấy. Mấy từ, giọng của anh Liệt, chết chìm trong ánh mắt đen kịt lạnh lùng kia. Kiều Xuân Thụ nuốt nước bọt rồi từ từ xoay mặt sang chỗ khác. Du Liệt đặt chai nước còn lại xuống bên cạnh Kiều Xuân Thụ. Sau đó vòng qua bên cạnh Hạ Diên Điệp ngồi xuống bậc thang đá cách đó 1-2 mét. Hình như anh chỉ tiện thể ngồi đó. Đường nét đôi chân dài đang gập lại vừa sắc vừa đẹp. Cảm ơn anh Liệt. Kiều Xuân Thụ ngượng ngùng cầm lấy chai nước rồi nhanh chóng tiến lại gần bên tai Hạ Diên Điệp bảo. Tớ như này coi như là được chiếm ít hào quang hay là được hối lộ vậy. Không đợi Hạ Diên Điệp đáp trả, Kiều Xuân Thụ đã tự giác đứng dậy. Cầm bình nước đi sang bên cạnh. Tớ vào nhà vệ sinh một chút. Hồ Điệp nhỏ, cậu cứ nghỉ ngơi đi nhé. Tâm trạng Hạ Diên Điệp trở nên phức tạp. Cô xoay đầu lại, cho dù không nhìn nhưng cô cũng có thể cảm nhận được. Trên sân thể dục rộng lớn này, mọi ánh mắt trong các lớp vừa chạy bộ xong, đang nghỉ ngơi đều dồn hết về đằng này. Hạ Diên Điệp thở dài. Cô cầm chai nước dán lên gương mặt có hơi nóng của mình. Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Với giọng nói nhẹ nhàng. Ban nãy lại chạy mệt mỏi. Những câu hỏi của hồ ly nhỏ dường như cũng trở nên mềm mại hơn. Đôi mắt Du Liệt tối sầm. Đôi mắt dường như đang run rẩy. Sau đó anh cúi đầu cười. Tặng cậu chai nước thôi. Không được à, thế còn trước khi chạy thì sao? Hồ ly nhỏ không mắc cái bẫy này. Cô liếc anh, nghĩ đến cảnh tượng đó. Cô vẫn còn chút sức lực để hồi phục sau cú sốc. Hạ Diên Điệp liếm chiếc răng khểnh rồi vòng lại. Cậu không sợ tôi không để ý cậu à, tốt nhất cứ để cậu quỳ ở đấy. Để xem cậu xử lý như nào. Du Liệt chống khuỷu tay lên lưng ghế đá phía sau. Uể oải cầm chai nước đung đưa. Tay áo xắn lên một nửa trên cổ tay. Phản chiếu mái tóc cô gái đang bay trong nắng. Nghe vậy, anh nhìn làn nước trong chai rồi nở nụ cười. Ung dung đáp, sợ gì chứ, có phải quỳ cho người khác đâu. Hạ Diên Điệp ngậm ngụm nước trong miệng. Nhổ không được mà nuốt cũng chẳng xong. Mấy giây sau, cô mới nuốt xuống rồi quay mặt qua. Bày ra vẻ định giơ tay sờ thử trán Du Liệt. Cậu điên rồi à, giọng điệu sợ hãi của câu này đặc biệt rõ ràng. Giống như tiếng kêu của một con cáo nhỏ. Du Liệt nổi hứng ngay lập tức. Anh đặt chai nước xuống rồi nhìn Hạ Diên Điệp. Cái gì? Cậu nói lại lần nữa coi. Hạ Diên Điệp nói xong thì phát hiện ra giọng mình càng ngày càng khan. Má cô nóng bừng nên bèn quay mặt đi. Du Liệt cười phá lên. Hồ Ly, nói lại lần nữa đi. Để tôi ghi âm lại về nhà nghe. Thấy Du Liệt định lôi điện thoại ra thật. Hạ Diên Điệp cũng nhất thời bối rối. Trong thư viện các phương án đối phó với những người có tính cách khác nhau của cô. Hình như lúc này cô cũng không tìm được trường hợp nào như Du Liệt. Vẻ mặt và ánh mắt của cô rất dịu dàng. Dường như không hề hung hãn nhưng lại bị người từ mọi hướng vây quanh. Không thể trốn thoát. Hiếm lắm hồ ly nhỏ mới thấy hơi khó xử. Có phải là cậu không ngủ ngon nên đầu óc có vấn đề rồi không? Hạ Diên Điệp thành tâm đề nghị. Hay là cậu tới phòng y tế khám thử? Du Liệt bỏ điện thoại xuống. Thế cậu phải đi với tôi. Tôi đâu có chữ bệnh. Thật khó nói ra. Hồ ly nhỏ ngập ngừng 2 giây. Đâu có nhu cầu. Tôi tới đó làm gì? Tôi có. Dưới ánh mắt ngờ vực của cô gái, Du Liệt cầm chai nước chỉ về phía mình. Bệnh nhân đây. Rồi lại chỉ sang cô. Nguyên nhân bị bệnh đây nè. Hạ Diên Điệp. Cô gái im lặng xoay người sang chỗ khác. Cô nhìn chai nước như có điều gì suy nghĩ. Nếu như xét về mức độ nghiêm túc thì cô giống như là đang nghĩ xem mình nên bỏ đi hay là dùng chai nước này giúp anh tỉnh táo lại bằng tác động vật lý. Được rồi, không đùa cậu nữa. Du Liệt sợ vuốt lông hồ ly nhỏ nhiều quá khiến nó sợ nên dịu dàng cười bảo. Hôm nay tôi không có ý gì khác, chỉ là muốn làm rõ một số chuyện thôi. Hạ Diên Điệp quay lại nhìn cậu. Ví dụ như tôi đối xử với cậu như nào chẳng liên quan gì đến khoản tài trợ của nhà họ Du cả. Du Liệt nói tiếp. Rồi ví như vấn đề giữa hai chúng ta. Là ai bám lấy ai. Dưới ánh mặt trời. Trên bậc thang đá tại sân thể dục. Cô gái cầm chai nước thất thần một hồi lâu. Du Liệt nghiêng mặt qua. Ánh mắt với nụ cười nhạt cứ như là đang hút lấy cô. Hồ Ly à, phải giữ dây cho chặt vào. Nếu như đã để cậu giữ rồi thì tôi không có ý định giao cho người khác đâu. Bên ngoài sân thể dục, không đến 200 mét là phòng bảo vệ ở cửa tây. Bên ngoài có người gõ cửa sổ. Anh bảo vệ đang ngủ gật vội vàng ngồi dậy đi tới mở cửa sổ. Đứng bên ngoài là một người đàn ông ăn mặc rách dưới. Trên tay cầm một chiếc bao tải bẩn thỉu. Cười tâu toét với nhân viên bảo vệ. Nhe hàm răng vàng khè. Đồng chí, tôi muốn hỏi anh một chuyện. Người đàn ông ú ớ nói. Ánh mắt trừng trừng trông rất khó chịu. Nhà họ Du giàu nhất thành phố Khôn các anh ấy mà. Cái cô bé mà họ đã trợ giúp trong bài phỏng vấn đó đang theo học ở đây đúng không? Cách Trương.